xem cậu làm sao mà tiếp tục nhận trợ cấp sinh viên nghèo. Đồ đại ngốc, Giang Vi Ví thầm nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện hay tại chuyên 88. VIP, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh boss xấu xa trong lời đồn. Vợ tổng tài không dễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nữ thần quốc dân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cậu muốn tôi làm gờ. Sắc mặt của Trần Hạo ngược lại rất thản nhiên. Ơn giản lầm. Tuần sau khoa tổ chức hoạt động lớn. Hội trường cần dọn dẹp. Cậu đi quét hội trường. Như vậy trợ cấp sinh viên nghèo của cậu, tôi có thể xin tiếp được. Nói cho cậu biết nhé Trần Hạo. Đừng nói tôi không chiếu cổ cậu. Sáng nay cậu cũng không cần đến lớp nữa. Đơn xin phép tôi đã viết giúp cậu rồi. Giang Ví Ví ném giấy phép cho Dương Huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, rồi bảo anh ấy đi nộp. Gô ta thản nhiên liếc nhìn Trần Hạo rồi quay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, gót rời đi. Mẹ, bà nội này ức hiếp người quá mức. Dương Huy mắng một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm. Bạn cùng phòng ký túc cũng tức giận không kém. Tiểu Hạo đừng sợ, không cần đi. Hội trường rộng lầm mà bảo Tiểu Hạo đi quét tước. Đi, chúng ta đi hòe ô. Bạn học võ võ vai Trần Hạo. Nếu mà không đi thì trợ cấp sinh nghèo của Tiểu Hạo phải làm sao? Đám bạn cùng phòng ký túc hơi lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng Dương Huy vỗ tay nói. Không sao, chúng ta cùng đi đến hội trường giúp Tiểu Hạo dọn dẹp. Được đó, đây cũng là một cách. Mấy người bạn cùng phòng ký túc gật đầu tán thành. Lòng Trần Hạo chợt ấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là lý do vì sao mà 3 năm trong trường đại học. Chịu đủ mọi uất ức mà Trần Hạo vẫn luôn giữ được sự lạc quan. Nhờ nghèo mà anh kết bạn được với những người anh em chân chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người anh em chân chính luôn lo lắng cho mình. Nhưng sao Trần Hạo có thể để cho bọn họ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chịu phạt cùng mình được chứ? Nói thật, Trần Hạo rất muốn nói với bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mình là con nhà giàu. Nhưng anh không biết mình nói ra rồi. Tình bạn này có tiếp tục duy trì được không? Bởi vì trong lòng Trần Hạo, thứ tình cảm này mới là tài sản đích thực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỏ đi, mình tôi đi được rồi. Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi đi dọn dẹp hội trường đâu. Các cậu không quen việc bảng tôi đâu. Có khi giúp không được còn thêm loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Hạo quyết định tạm thời không để lộ thân phận. Vậy đi, bèn đùa giỡn một câu như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói rồi anh đi về hướng hội trường. Tần Hạo, sao giờ cậu mới đến? Còn ra vẻ quái gì? Mua cái túi sách thì hay lầm sao? Trần Hạo vừa đến đã nghe giọng nói khinh thường lạnh lùng của Giang Vi Vi. Ha ha hét, lời vừa thốt ra, nam sinh nữ sinh đang tập luyện trong hội trường phá lên cười vì tuần sau có tiết mục biểu diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nên Giang Vĩ Vi dẫn đội biểu diễn của khoa đến luyện tập. Cũng không thể nói vậy được. Dù sao cũng là người mua được cái túi sách 360.000 tệ. Chúng ta không so sánh được đâu. Đúng vậy, anh nói chú ý nha chủ tịch. Cẩn thận sau này đại gia Trần Hạo dùng tiền đè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chết cậu đó nha. Cả đám con gái đều che miệng cười nhìn Trần Hạo. Còn đám con trai thì ánh mắt kỳ lạ. Nói xa nói gần châm chọc Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ kỳ thực có chút đố kỵ. Ghen tị Trần Hạo tốt số. Nếu đưa cho bọn họ 360.000 tệ, bọn họ sẽ mua một cái túi sách tặng chủ tịch Giang Vi Vị. Dụ cô ta lên giường Trần Hạo giả lơ. Không muốn nói gì cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liền sau đó chuẩn bị quét tước, dọn dẹp đống lộn xộn mấy người kia để lại. Tránh Red đừng đứng cản ở đây. Thật con mẹ nó nghĩ rằng bản thân là đại gia sao? Đại ngốc thì có. Vừa nói, một nam sinh cao lớn vừa tiến tới. Thô lỗ đấy Trần Hạo một cái Trần Hạo suýt chút là ngã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hân ta tên Vương Dương. Tất nhiên Hạo biết hắn. Hẳn là phó chủ tịch hội sinh viên. Lại còn là đội trưởng đội bóng rổ của khoa. Gia đình kinh doanh. Rất giàu có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước kia không ít lần chế nhạo Trần Hạo. Vương Dương, sao giờ cậu mới đến? Mặt Giang Ví vì vốn đang lạnh lùng nhưng nhìn thấy Vương Dương. Sắc mặt cô ta thoáng chốc hiền hòa hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Giang Vi Vi cực thích kiểu nam sinh đẹp trai lai láng như Vương Dương. Đánh bóng rổ giỏi, đẹp trai cao giáo lại còn là con nhà giàu. Muốn nữ sinh không mến mộ cũng khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đoàn văn nghệ cũng có rất nhiều nữ sinh. Ai nấy đều dành cho Vương Dương cái nhìn đầy tình cảm. Ôi, đừng nhắc. Hôm nay mới sáng đã đem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xe đi độ lại rồi. Vương Dương vặn nắp chai nước khoáng uống liền một hơi. Xe, ủa, cậu mua xe rồi? Có một nữ sinh kinh ngạc hỏi. Ha ha, một chiếc Audi A6 thôi. Cũng coi như mua về luyện tay lái. Vương Dương cười ha hả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Wow, đám nữ sinh hâm mộ gần chết. Đến cả người kén chọn như Giang Vĩ Vị. Bây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ cũng sao động, sản xuất trong nước hay nhập khẩu. Thật ra cho dù là sản xuất trong nước hay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là quốc tế thì cũng đều vô cùng lợi hại. Nhập khẩu, nhờ quan hệ của ba tớ mà còn được giảm hơn 100.000 tệ đầy. Ha ha, Vương Dương thản nhiên cười. Sắc mặt Giang Ví Vĩ lúc này có chút khác thường. Trần Hạo ở một bên đang quét dọn. Nghe nói hắn mua xe, cũng không khỏi nghiêng tai nghe thứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật ra trước nay Trần Hạo đều có một ước mơ hô nhỏ là có trong tay một chiếc xe. Thương hiệu nào cũng được. Có xe là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì sao lại nói là mơ ước? Bởi vì trước đây, mua xe chỉ là việc Trần Hạo nghĩ trong mơ. Cho nên anh tò mò lắng nghe họ thảo luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nên lúc đó anh cũng bần thần người ra cứ quét đến chỗ cô gái ngồi dưới bục phát biểu lúc nào không hay. Ấy ai cho đến khi cô gái kia hét lên một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách Trương.